Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331. Thật xin lỗi. Ca bách độc bất xâm. Trương Tiểu Lâm cũng không cho rằng Trương Phàm có thể như đối với những người khác đồng dạng đem Ngô Việt văng ra. Nàng có chút khẩn trương nói: Ngô Việt lúc trước đối với rất nhiều võ giả đều dùng qua một loại có thể ức chế gen võ độc. Vô sắc vô vị, căn bản kiểm tra đo lường không đi ra. Ta biết tốc độ của ngươi rất nhanh. Trận đấu bắt đầu sẽ ở đối thủ phản ứng lúc trước đưa bọn chúng văng ra. Thế nhưng là nếu như hắn tại trận đấu bắt đầu trước liền đối với ngươi dụng độc đâu này. Đến lúc đó ngươi liền khí lực cũng không còn. Như thế nào đưa hắn văng ra? Trương Phàm cười nhạt một tiếng, hồi đáp, đến lúc đó ngươi xem là được rồi. Tư Mã Ngọc tại xem TV tiếp sóng, 7 giờ 50 phút thời điểm, khi thấy Trương Phàm cùng Ngô Việt cũng bắt đầu nhập tràng. Ánh mắt của hắn dừng lại tại Trương Phàm trên người, một lát sau, cười lạnh một tiếng, hắc hắc, nhìn ngươi hôm nay lấy cái gì thắng? Mặc dù là Ngô Việt đánh bại hắn, nhưng so sánh với, trong lòng của hắn đối với Trương Phàm lại càng không thoải mái. Hiện tại Ngô Việt có được độc dị năng, làm cho người ta căn bản vô pháp phòng ngự. Liền nhìn xem Trương Phàm hôm nay như thế nào tránh được một kiếp này. Trên đài hội nghị, những các đại lão đó cũng hào hứng bừng bừng nghị luận ra. Lưu hội trưởng, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Dêm sao Lưu phó hội trưởng thoáng có phần tiếc nuối, nói, đoán chừng là Ngô Việt a. Tuy hắn hy vọng Trương Phàm thắng, nhưng ở Ngô Việt cường thế độc dị năng trước mặt, Trương Phàm liền cây bản không có bất kỳ biện pháp nào phòng ngự. Lại càng không nói càng thêm cường thế độc đỉnh, mà Văn Dương Minh cũng gật gật đầu, loại độc chất này dị năng, xác thực không có cách nào phòng ngự. Đừng nói Trương Phàm, coi như là ta, đều không nhất định có thể phòng được. Thật sự cùng Ngô Việt đối chiến, ta chỉ có sớm dùng năng lượng đẩy ra không khí chung quanh. Nhưng dù cho như vậy, cũng không dám cam đoan 100% không bị hắn độc ảnh hưởng. Mà thôi, Trương Phàm trung cấp võ giả thực lực, e rằng căn bản vô pháp đẩy ra Ngô Việt độc a. Những khán giả đó cũng đều nhiệt liệt địa thảo luận, ngươi cảm thấy đêm nay ai có thể thắng? Vậy còn dùng nói, đương nhiên là Ngô Việt. Tuy càng ưa thích Trương Phàm một ít, nhưng không phải không thừa nhận, Ngô Việt độc là vô pháp phòng ngự. Đúng vậy a, nhất là hắn tại gen võ trạng thái, kia sương mù màu lục quỷ dị, có thể khiến thần kinh người trong chớp mắt tê liệt. Thân thể mất đi chi giác, cũng cảm giác thân thể không phải là của mình đồng dạng. Trương Phàm thật là mạnh mẽ, nhưng ở như vậy sương mù màu lục trước mặt, cũng là căn bản không có sức hoàn thủ a. Tại gần như tất cả mọi người nhìn không tốt Trương Phàm thời điểm, chỉ có Trương Phàm những học sinh kia, đối với Trương Phàm còn là tin tâm 10 phần, cũng nói lão sư không có khả năng thắng. Nhưng là bọn hắn đã kiến thức qua lão sư trên người quá nhiều không có khả năng chuyện phát sinh. Cấp độ A gen võ, song gen võ, 18 tuổi sơ cấp võ giả, 18 tuổi trung cấp võ giả, tái sinh vật không gian, xâm nhập huyết tộc, còn có thể bình yên vô sự địa trở về. Này một cột, từng kiện, kia một kiện đối với người khác mà nói đều là không thể nào. Nhưng ở lão sư trên người, này lại như là ăn cơm uống nước đồng dạng, lại bình thường bất quá, cho nên bọn họ đều đối với Trương Phàm tràn ngập lòng tin. Bất quá, lần này bọn họ cũng không hề bởi vậy liền cùng những người này cãi lộn. Bọn họ đều chờ đợi nhìn những người khác trên mặt loại kia mộng hòa loại ngu vãi nờ sao đồng dạng. Biểu tình nha, suy nghĩ một chút. Thật đúng là làm cho người ta chờ mong a. Lúc này, Trương Phàm cùng Ngô Việt cũng đã đi lên lôi đài. Ngô Việt trên mặt vẫn là kia phó tựa hồ đã hình thành thì không thay đổi yên tĩnh như nước giếng biểu tình. Thế nhưng, từ trong ánh mắt của hắn, Trương Phàm thấy lại là nắm chắc thắng lợi ánh mắt. Trương Phàm có thể khẳng định, tuy trận đấu trả lại không có chính thức bắt đầu, thế nhưng Ngô Việt đã tại hướng chính mình dụng độc. Loại độc chất này có thể cho người ở bên trong thời gian ngắn lực lượng hoàn toàn biến mất, đồng thời vô pháp khởi động gen võ. Có lẽ Ngô Việt tại cùng những người khác đối chiến thời điểm là trận đấu bắt đầu mới dụng độc, nhưng cùng mình trận đấu, Ngô Việt trận đấu bắt đầu sau lại dụng độc, căn bản không kịp, mà hắn hiển nhiên không phải là loại kia thủ quy củ người. Bởi vậy nhất định sẽ tại trọng tài hô trước khi bắt đầu biết sử dụng độc, căn cứ dĩ vãng trận đấu đến xem, loại độc chất này sẽ ở 10 giây ở trong lên hiệu quả. Nửa phút, trọng tài rốt cục tới tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Sau một khắc, chiếu, u, cùng dĩ vãng Trương Phàm trận đấu đồng dạng, một bóng người trực tiếp bay ra lôi đài, xa xa rơi vào 30 mét bên ngoài, lại nhìn trên lôi đài người, chính là Trương Phàm. Giờ khắc này, người ở chỗ này, ngoại trừ cặn bã ban đệ tử cùng Trương Phàm bên ngoài, từng cái một tất cả đều choáng váng, quay hàm đều rơi đầy đất, trong mắt cũng mất đầy đất. Này, trời ạ, của ta, lại vẫn còn là một chiêu này. Ngô Việt độc đối với hắn không có hiệu quả. Điều này sao có thể? Tại vô cùng chấn kinh, mọi người bắt đầu điên cuồng mà nghị luận lên. Trong mắt bọn hắn, Ngô Việt hội dụng độc kia gần như chính là không thể chiến thắng. Chỉ có như vậy một cái tồn tại, tại Trương Phàm trước mặt, còn là trực tiếp bị ném đi ra ngoài. Này làm sao nghĩ đều cảm thấy bất khả tư nghị. Từ Mã Ngọc lúc trước đang uống nước, hắn cho rằng trận đấu này Trương Phàm phải thua. Vốn lấy Trương Phàm thực lực, kiên trì cái 1-2 phút là không thành vấn đề, cho nên uống miếng nước không có vấn đề. Nhưng lúc này thấy như vậy một màn, một ngụm nước nhất thời tất cả đều phun tới. Ngô Việt loại kia độc kinh khủng, hắn là hiểu rất rõ. Hắn tại Ngô Việt độc trước mặt, căn bản liền sức hoàn thủ đều không có. Nhưng là bây giờ Trương Phàm lại còn là một phát bắt được Ngô Việt cổ áo cho ném đi ra ngoài. Ngô Việt, ngươi thành thật khai báo, con mẹ nhà ngươi có phải hay không nhường sao? Hai người các ngươi có phải hay không thu về hòa để khi phụ ta đâu này? Ta dù gì cũng là một thiên tài. Hơn nữa tại các ngươi xuất hiện lúc trước, ta tuyệt đối là võ giả hiệp hội đệ nhất thiên tài. Hiện tại bị hai người các ngươi như vậy khi dễ, chẳng lẽ ta không sĩ diện sao? Cùng lúc đó, Trương Tiểu Lâm tại toàn bộ tin tức trên TV thấy được Trương Phàm biểu hiện, cũng kinh ngạc địa bịt miệng lại môi. Nàng lúc trước cho rằng Trương Phàm khẳng định phải thua, lại tuyệt đối không nghĩ tới Trương Phàm chẳng những thắng, hơn nữa thắng được như vậy dứt khoát lưu loát, không chút nào dây dưa dài dòng, cùng thắng cái khác bất kỳ võ giả hoàn toàn đồng dạng. Điều này cũng quá kinh khủng a. Hiện trường không ai vui mừng thấy được Trương Phàm biểu hiện. Đang khiếp sợ qua đi, lần nữa ha ha nở nụ cười. Không hổ là Trương Phàm tiểu huynh đệ, lợi hại a. Mạc Sầu lúc này biểu hiện không hề giống tên của nàng như vậy không lo, mà là vẻ mặt ưu sầu. Trương Phàm thực lực thật sự là quá kinh khủng. Có thể thực lực ngươi kinh khủng thì cũng thôi, lại vẫn ngay cả độc đều không sợ, thật sự là cường đại đến làm người tuyệt vọng a. Trên đài hội nghị, những các đại lão đó mỗi một cái đều là mặt già đỏ lên. Lúc trước bọn họ trả lại nói cái gì Ngô Việt tất thắng, Trương Phàm muốn bại, kết quả đâu này? Trương Phàm gia hỏa này, nếu như dùng lẽ thường đến xem hắn, vậy ngươi liền thất bại. Gia hỏa này hoàn toàn chính là cái không phù hợp lẽ thường tồn tại, là một bác a. Về phần Ngô Việt, từ trên mặt đất sau khi đứng dậy, nét mặt của hắn rốt cục tới xuất hiện biến hóa. Này là cả giải thi đấu trong quá trình, hắn biểu tình lần đầu tiên xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy hắn kinh ngạc mà nhìn Trương Phàm, trong mắt lại là mê hoặc, lại là chấn kinh. Dị năng của hắn độc trăm phát trăm trúng, cho dù là chống lại cao cấp võ giả, tại bọn hắn không có phát giác dưới tình huống, cũng sẽ hữu hiệu. Hơn nữa có thể khẳng định, vừa rồi độc tố khẳng định tiến nhập Trương Phàm trong cơ thể. Hơn nữa cũng qua nửa phút, độc tính khẳng định phát tác. Vì cái gì Trương Phàm chuyện gì đều không có, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.